Chương 1383, tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy Lãn Sở. Không đợi Trọng Nguyệt cùng Hoàng bắt được liên lạc, liền cùng Hoàng cắt đứt liên lạc. Gặp Trọng Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích, Dạ Sắt cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, thế nào ngẩng đầu nhìn hai người, Trọng Nguyệt đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, trầm mặc một hồi lâu vẫn là nói, Hoàng nói hắn không có việc gì, vừa rồi liên hệ ta, để cho chúng ta chờ hắn, hắn rất mau trở lại đến. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Dạ Sắt cùng Bắc Minh Dạ lập tức hiểu rõ ra. Hoàng nếu là không có việc gì, lại biến mất không thấy gì nữa, như vậy chỉ có một cái khả năng. Hoàng tại Lãn Sở bên người có thế Lãn Sở sẽ không trọng thương Hoàng, như vậy chẳng lẽ là Hoàng bị trọng thương thời điểm Lãn Sở xuất hiện cứu Hoàng bất kể như thế nào, chỉ cần Hoàng không có việc gì liền tốt. Đưa tay vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc đen, Bắc Minh Dạ nhẹ nói nói, tất nhiên Hoàng để cho chúng ta chờ hắn, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn á. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Phòng trên giường, Hoàng nhìn xem Lãn Sở không nói gì, một mực nắm lấy Lãn Sở cánh tay chậm rãi buông lỏng ra Lãn Sở. Gặp Hoàng buông tay ra, Lãn Sở trong lòng mặc dù thất lạc, lại hay là hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Hoàng nghe vậy nhìn Lãn Sở một chút, môi mỏng khẽ mở, ta đói. Bình tĩnh mà đơn giản ba chữ, lại làm cho Lãn Sở lộ ra cao hứng phi thường, vội vàng đứng dậy, nhìn xem Hoàng nói ra, ngươi trước ngủ một hồi, ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Ân. Hoàng nhẹ gật đầu, lại nhắm mắt lại. Lãn Sở gặp Hoàng lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không nói thêm gì, cao hứng hướng về đi ra bên ngoài. Chờ Lãn Sở ra khỏi phòng về sau, Hoàng lại mới mở hai mắt ra. Tay phải bị nảy bẻ gãy, Lãn Sở đã cho hắn băng bó. Đột nhiên khi tỉnh dậy, lại bắt lấy Lãn Sở tay, là bởi vì hắn làm một cơn ác mộng. Hắn mơ tới Lãn Sở vì báo thù cho hắn đi tìm Cát Lìn. Có thế Cát Lìn có tinh lưu mảnh vỡ lực lượng, Lãn Sở không phải Cát Lìn đối thủ, sau đó chết rồi. Giấc mộng kia cực kỳ chân thực, không hề giống là giả. Hắn bị giấc mộng kia hù đến đột nhiên tỉnh lại, cho nên thừa dịp duy nhất thanh tỉnh thời điểm bắt được Lãn Sở tay. Bởi vì chỉ có dạng này, Lãn Sở mới sẽ không đi tìm Cát Lìn. Nhìn thoáng qua tay trái mình, Hoàng nhớ tới hôn mê trước đó Lãn Sở nhìn thấy hắn thời điểm biểu lộ, không biết vì sao, tâm tình tốt rất nhiều. Tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy Lãn Sở, chỉ là hắn không ghét Lãn Sở tiền đề chỉ có một điểm, cái kia chính là Lãn Sở đừng có lại coi hắn là làm lấy trước kia cá nhân đối đãi. Hắn là Hoàng, thánh chiến vương tộc vương tử, Hoàng, mà không phải hơn một vạn năm ngàn vạn năm trước nhân loại nữ hài Ly Lạc. Thở dài một tiếng, Hoàng không tiếp tục đi nghĩ nhiều như vậy, mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Lãn Sở trước kia cùng nhân loại kia nữ hải cùng một chỗ sinh hoạt qua, người đâu loại đồ ăn hắn chẳng những sẽ làm, hơn nữa làm rất tốt. Không bao lâu, Lãn Sở liền chuẩn bị xong một chút ăn. Đem những cái kia ăn đoạn vào trong phòng về sau, đặt lên bàn, Lãn Sở đi đến bên giường, nhìn xem Hoàng nói ra, Hoàng, tỉnh, ăn đã làm xong. Hoàng nghe vậy, chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy chính là Lãn Sở tấm kia phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Đem Hoàng nâng đỡ, Lãn Sở đi đến bên cạnh bàn, đem những vật kia bưng tới. Ta tự mình tới. Hoàng nhìn xem Lãn Sở bưng bát, nhàn nhạt nói một câu. Lãn Sở nghe vậy, liếc Hoàng tay phải một chút, tay ngươi hiện tại không thể dùng, ăn đi, lại không phải là không có uy qua ngươi, tại sơn động thời điểm liền uy qua. Nghe được câu này, không biết vì sao, Hoàng tổng cảm thấy là lạ. Có thế Lãn Sở lại không vẻ mặt gì, tựa như là cực kỳ đương nhiên bộ dáng.